Tự chúng ta biết là tuần này chúng ta nghe pháp một buổi, rồi tuần sau và tuần sau nữa đó thì chúng ta nghỉ hai tuần cho cái lễ Vu Lan, tức là ở học viện chúng ta là không có giảng, để chúng ta đi thăm viếng các chùa cũng như là cúng dường mà cầu phước cho ông bà tổ tiên chúng ta. Riêng về Chủ nhật tuần tới thì Thầy về chùa Bưu Thiền ở núi Thị Vải, và sau đó là đi dỗ tổ ở Thiên Thai, và 2 giờ chiều thì Thầy giảng ở ngoài tổ đình Thiên Thai. Thì các Phật tử mà có điều kiện thì mình đi về dỗ tổ để rồi mình nghe giảng ngoài đó luôn. Thì ở đây tất cả các Phật tử chúng ta đó, ai cũng có tụng cái kinh Vu Lan Nghĩa. Thì quý vị biết đó, cái kinh đó đó là của Tổ Thiên Thai, Ngài soạn ra cái văn vần để mà cho chúng ta dễ tụng. Rồi từ đó về tới bây giờ đó thì coi như là tất cả ở trong miền Nam chúng ta đó hầu hết là tụng cái bản kinh Vu Lan của Ngài. Thì ở trong cái bản kinh Vu Lan của Tổ Thiên Thai soạn thì ngày nay nó được lưu truyền, thì Thầy nghĩ là từ cái khi mà Ngài soạn hồi đầu thế kỷ trước cho tới bây giờ đó thì nó có nhiều cái thay đổi, do đó mà người đời sau đó thì ít nhiều họ cũng có một cái mà thay đổi cho nó thích hợp. Thì ở trong cái bản kinh gốc của tổ soạn hồi đó thì đương nhiên nó có một vài cái câu mà nó hơi khác hơn cái bản mới bây giờ. Thì riêng về Thầy thì Thầy thấy cái bản mà lưu hành của Việt Nam chúng ta bây giờ đó, Thầy thấy là cái cách viết của tổ nó là song thất lục bát, nhưng mà vô cái mở đầu á, Thầy thấy là nó thiếu 2 câu. Cho nên Thầy mới thêm vô 2 câu để cho thích hợp. Cho nên cái bản kinh Vu Lan mà của đạo tràng chúng ta tụng thì nó có một cái câu là Như Lai trước ứng cơ thuyết pháp. Thì cái trường hợp đó rồi trong cái bản mà chùa các chùa tụng là để ta từng nghe lời tạc như vậy, thì cái trường hợp đó Thầy thấy cái văn đó thì nó không phải là văn song thất lục bát. Cho nên cái này Thầy nghĩ người đời sau đó khi mà in lại đó, rồi người ta có thể viết nó sai hoặc là thiếu đi, cho nên Thầy mới chỉnh lại 4 cái câu đầu để cho nó đúng với cái văn mà song thất lục bát. Cho nên Thầy mới thêm là Như Lai trước ứng cơ thuyết pháp, Đức A Nan ghi tạc như vậy, ơn cha nghĩa mẹ công thầy, làm người phải nhớ điều này chớ quên. Tại vì chúng ta biết là Tổ Thiên Thai là một nhà nho, cho nên cái vấn đề đó, nghĩ tới công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ đó, thì cái này nó liên hệ tới đạo nho. Cho nên Thầy mới thêm câu nữa, làm người phải nhớ điều này chớ quên. Cái này là cái ý của nhà nho. Nhưng mà được thêm vô đây vì Thầy nghĩ rằng tổ cũng là cái người mà nhà nho. Cho nên là cái văn của Ngài thì nó có thể. Như vậy thì chúng ta mới thành ra nó được 4 câu đầu này nó trở thành song thất và lục bát. Nó đúng theo cái thể văn là nó vậy. Hai câu đầu đó là song thất, tức là bảy chữ. Hai câu sau đó là lục bát. Nên nó mới đọc là Như Lai trước ứng cơ thuyết pháp, Đức A Nan ghi tạc như vậy. Đó là song thất. Ơn cha nghĩa mẹ công thầy, làm người phải nhớ điều này chớ quên đó, thì nó thành là lục bát. Nên ta gọi là song thất lục bát. Cái này là cái thể thơ mà của miền Nam chúng ta. Rồi nó từ chỗ đó mới bắt vô cái chỗ mà một thở nọ Thế Tôn an trụ, xá vệ thành kỳ thụ viên trung, Mục Liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Thì cái đây là nó bắt vô kinh rồi. Tại vì thầy thấy nó ở trong cái bản kinh Du Lan gốc đó, bằng chữ Hán đó, thì cái trường hợp này đó, nó có ghi là cái trường hợp Đức A Nan ghi. Nhưng mà mình bỏ cái này đi đó, thì không biết là cái kinh Du Lan này là ai ghi. Cho nên đó, Đức Phật thì thuyết, nên là bảo là Đức Như Lai đó, tức là Đức Phật ứng cơ thuyết pháp, tức là Đức Như Lai là Đức Phật. Mà ứng cơ tức là tùy theo cái căn cơ của con người mà Ngài thuyết. Rồi Ngài thuyết thì ai ghi? Cho nên mới có là Đức A Nan ghi. Ghi nhiều dịch như vậy đó thì nó đúng với cái văn xưa, cái văn mà chữ Hán. Còn nếu mà chúng ta bỏ cái câu Đức A Nan ghi tạc như vậy đó, thì cái trường hợp này bỏ mất hết câu ở trong chữ Hán đi. Không ai biết là cái này kinh này do ai chép đi. Mà cái câu mà ơn cha nghĩa mẹ công thầy, làm người phải nhớ điều này chứ quên ấy, thì cái trường hợp này nữa là thầy nghĩ là đây là cũng là cái văn của tổ, cái ý của tổ. Cho nên tự nhiên khi mà tụng kinh Du Lan thì thầy có cái cảm sâu sắc về tổ thiên thai, cho nên thầy mới sửa trở lại bốn cái câu đầu này thì cho nó ăn với cái phần của nó. Rồi bây giờ chúng ta mới có một cái bài song thất lục bát kế thêm nữa. Một thuở nọ Thế Tôn an trụ, xá vệ thành kỳ thụ viên trung, Mục Liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Công dưỡng dục song thân quyết trả, nghĩa sanh thành đạo cả mong đền, làm con hiếu hạnh di tiên, bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm. Đây là cái bài thứ ba. Nên nó hoàn toàn từ đầu tới cuối là nó cái thể song thất lục bát hết. Thì cái này đó, tất cả các Phật tử chúng ta đều biết Đức Phật là đệ tử đông. Nhưng mà ở trong đó nó có một cái gọi là thập đại đệ tử, tức là 10 người đệ tử lớn của Đức Phật, coi như là dẫn đầu ở trong 10 cái hạnh, mà cũng là nó dẫn đầu ở trong các cái chúng, tức là tập đoàn. Tại vì cái khi Đức Phật đó, thuyết pháp giáo hóa thì cái căn cơ của mình đây không đồng nhau, trình độ khác nhau, hiểu biết khác nhau, cho nên này dùng chữ ứng cơ, tức là tùy theo căn cơ. Chữ ứng là tùy theo căn cơ trình độ. Thì căn cơ trình độ khác nhau, cho nên lúc bây giờ đó là Đức Phật đó, cũng phải dùng cái pháp khác nhau. Thì như vậy đó, tất cả các Phật tử chúng ta hiểu đó, theo kinh điển Đại Thừa đó, thì Đức Phật đó, không phải là từ một vị Thái tử mà tu hành đó, rồi thành Phật. Tại vì theo cái quan niệm đó, Tiểu Thừa tức là Nguyên Thủy đó, thì người ta nghĩ Thái tử Sĩ Đạt Ta là con vua Tịnh Phạn, rồi đã bỏ nhà đi tu. 6 năm sau đó, thì ngồi Bồ Đề Đạo Tràng thành Phật. Đó là Phật Thích Ca. Nhưng mà kinh điển Đại Thừa đó thì không nói như vậy. Tại vì nếu mà chỉ có một cái, một vị Thái tử rồi đó bỏ nhà đi tu 6 năm sau thành Phật, thì bây giờ đó tất cả những người tu khác đó, thì sao không thành Phật? Báo là chỉ có một Đức Phật Thích Ca thành Phật thôi. Còn từ khi Đức Phật Thích Ca vào Niết Bàn tới bây giờ đó, không ai thành Phật hết. Mấy ngàn năm không ai thành Phật hết. Thì như vậy đó là con người tu thành Phật đó, thì cái trường hợp này không phải. Thành ra bây giờ mới nhìn xa một chút nữa là trong con người đó là cái gì. Cái quan trọng nhất là trong con người đó. Cho nên con người của chúng ta đây đó, ai cũng người hết, ai cũng là người hết. Nhưng mà nếu hai quý vị nhìn kỹ đó, thì mình mới thấy thêm cái gì. Đức Phật dạy mình kiểu mình thấy gì? Nhìn con người thì lúc bây giờ đó, mình phải thấy cho được cái nghiệp của con người. Nên là các vị khi mà tu hành rồi đó, phần nhiều nữa mình không thấy cái nghiệp con người. Rồi mình cứ chấp cho con người ai cũng như ai hết đó, thì cái này không phải. Tức là khác nhau đó, nhìn kỹ này đó, là khác đó. Cái gốc của nó là từ cái nghiệp. Từ cái nghiệp của con người ở bên trong đó, cái mọi nghiệp này nó không thể thấy được ở bên trong, tức là trong tâm hồn của ta. Cho nên lúc bây giờ từ cái nghiệp đó mà mới hiện ra cái hình bên ngoài. Từ cái nghiệp bên trong mà hiện ra cái hình bên ngoài đó. Nên nếu mà cái trường hợp đó, cái người đó mà cái tâm họ bất chính đó, thì thường thường đó, cái nhìn của họ nó cũng không chính. Tức là cái người mà quý vị thấy sao? Ta bảo con mắt láo liền ha. Láo liền tức là nhìn đầu này, nhìn đầu kia. Nhiều khi á, mình thấy nhìn bên này nhưng mà thiệt ra nhìn bên này. Và liếc, phải không? Nhưng mà nếu hãy mà liếc nhiều quá đó thì sao? Cái nghiệp này nó biến đó, cái con người chúng ta đó, cặp mắt chúng ta đó, nó trở thành lé, phải không? Lé. Cái người mà lé tức là ngó bên này. Nhìn thấy họ ngó bên này nhưng mà thiệt ra họ thấy bên này. Là tại vì người đó họ lé. Và tại sao lé? Là tại vì ở trong tâm họ bất chính. Trong tâm họ cứ nghĩ cái này, nghĩ cái kia vậy. Tại vì trong tâm bất chính cho nên lúc bây giờ nó hiện ra ngoài nó con mắt cũng vậy luôn. Cho nên mình nhìn thấy con mắt lé, mình biết cái nghiệp ở bên trong nữa. Mà cái kinh nghiệm của người Việt Nam chúng ta đó, của ông cha chúng ta để lại đó, mà họ nói thì chúng ta suy nghĩ chúng ta thấy đúng được. Nó cũng đúng với cái lời Phật dạy thôi. Gọi là nhất lé nhì lùng, phải không? Đấy. Cho nên khi mà mình quan hệ với những người mà con mắt lé đó, thì cái trường hợp này cẩn thận một chút. Đây được xếp vào hàng đầu đó. Đây thì cái nghiệp nó bên trong đó, cho nên hiện ra này. Tại nên nhất lé nhì lùng là gì? Câu sau đó gì? Tâm trung bất chính. Tức là trong lòng nó không có ngay thẳng đâu. Tin nó có chừng chết đúng không? Thành ở đây quý vị đó, có ai mà tin người lùng người lé không? Tin thì cũng được thôi, phải không? Thầy ấy thì lùng thầy cũng tin, mà lé thầy cũng tin. Nhưng mà tại vì thầy nhìn vô trong thầy thấy cái nghiệp của nó đó. Cho nên người lé nó cũng có cái hay của nó. Người lùng nó cũng có cái hay của nó. Thì người lùng ở đâu nó chui cũng được hết, phải không? Người lé đâu nó cũng thấy hết. Cho nên mình dùng người lé đó để chi? Để họ thấy nhiều cái, họ biết nhiều cái. Còn người lùng thì trường hợp họ chui, họ trốn, họ giỏi lắm. Thì chỗ nào họ tới được hết. Đây là cái điểm quan trọng nhất, cái đặc biệt của từng người. Cái nghiệp ở bên trong đó, cho nên tạo thành cái đó. Thế nên người mà hay chui, hay trốn, hay lách, hay luồn á, thì người đó chắc chắn là lùng. Cho nên nhìn thấy người lùng thì mình biết cái này giỏi lắm. Đầu nó không tới được hết. Nên giao công việc á, thầy để ý là những người đó đem giao họ những công việc mà như thế họ có thể giải quyết được. Còn những người mà cao lớn đàng hoàng á, thì trường hợp đi tới đâu ta thấy tới hết làm sao làm được. Cho nên đây là cái điều mà quan trọng nhất á. Mình biết á, bên trong là cái nghiệp. Đức Phật nói đó, nếu mà cái tâm ở trong nó ngay thẳng, nó chính á, thì mắt của anh ta luôn luôn nhìn thẳng. Nó chính. Chứ nó không có ngó nghiêng, ngó qua ngó lại. Nhưng mà từ cái chỗ mà luôn luôn á, trong tâm chân chánh á, là nó hiện ra ngoài đó, cái cặp mắt nó đẹp không? Cặp mắt cái người đó đó, tại vì cái tánh nó trong hiền lành, cho nên mình nhìn cái đôi mắt đó mình thấy hiền. Quý vị có để ý thêm, người nào hiền mình thấy cái đôi mắt đó, nhìn cho mình biết, mình nghĩ là hiền rồi. Mà cái người hung dữ á, là mình nhìn đôi mắt mình biết nó dữ rồi. Người dữ là sao? Mắt nó hay sách lên thôi. Người dữ con mắt nó sách lên. Còn cái người mà thiền á, là nó thẳng. Mà người mà xua nịnh á, thì mắt nó xuống. Phải không? Không biết đây có ai để ý cái này một chút. Thế nên mình nhìn kỹ rồi đó từng người. Cho nên á, nếu mà mình á, nó hiện ra những cái tướng đó mà chính Đức Phật nó mình biết mình hơn ai biết mình hết. Cho nên lúc bây giờ mình tu đó mình mới sửa lần. Mình mới sửa lần cái tâm mình cho nó chính á. Thì lúc bây giờ đó, cái nhìn của mình bên ngoài nó cũng chính. Rồi á, từ cái tâm mình mà đưa qua một cái nhìn, nó chính á. Bây giờ thêm cái thứ hai nữa quý vị tập cái gì? Thành ra tập cái bước đi của mình. Cho nên trong đạo tràng Thầy nói là cái trường hợp các vị tu nữa, mà cố gắng tập cái bước đi của mình. Bước đi mình nó làm sao mà cho nó đều. Đừng có bước một bước dài, một bước ngắn. Cho nên mình tập đi kinh hành là mình tập đi cho đúng nhịp. Và đạo tràng của mình phần nhiều đi đi đường thẳng. Tại vì những cái nơi mà chật hẹp quá thì mình tập không được. Nhưng mà về quy nghiêm thì cái trường hợp nghi lễ Thầy bắt buộc là phải đi đường thẳng, chứ không có đi như con rắn phải không? Cho nên mình tập nhìn thẳng, mình đi thẳng. Để như vậy chứ sau này đôi mắt mình nó vẫn nhìn thẳng giống như mắt của Phật. Cái bước chân mình cũng đi thẳng giống như bước chân của Phật. Mà nhìn thẳng rồi đi thẳng thì sao? Nó tạo thành sức nhanh. Nhanh. Cho nên nó bảo là Đức Phật đi á, thì thấy chậm rãi, nhưng mà vô não chạy theo không kịp. Tại nên khi mà Thầy ở bên Nhật Thầy học á, thì các thiền sư dạy Thầy cái thuật phi hành á, là từ chỗ này. Thầy các Phật tử thử nghiệm coi cái người mà đi qua đi lại này đó, là không đi nhanh được phải không? Nhưng mà đi đường thẳng á, đi đường thẳng á, thì cái trường hợp á, nó sẽ tạo thành một cái lực. Cái lực nó đẩy mình đi đó, thật nhanh. Thật nhanh mà lại mình không có cảm giác mệt. Cho nên ở đây một số Phật tử lớn tuổi mà biết Thầy ấy, từ hồi lúc Thầy còn trẻ, Thầy bên Nhật mới về đó. Thì ở trên núi Thị Vải ấy, mà Thầy đi xuống núi. Thầy xuống núi ấy, quý vị thấy từ chùa Tổ đó mà đi xuống núi, mà ngày xưa chứ không phải bây giờ. Bây giờ quý vị có được 1400 bậc cấp rồi leo dễ. Nhưng mà hồi đó đi rất khó. Nhưng mà từ ở trên đó mà Thầy đi xuống 1400 bậc cấp cao như vậy đó, mà đi như vậy là Thầy đi có 5 phút. Tại cái trường hợp này đó, đi bằng cái ý chí của mình, đi bằng đôi mắt của mình. Đôi mắt của mình do cái tâm hướng dẫn, và cái đôi chân của mình á, do đôi mắt hướng dẫn, cho nên á, mình đi. Đi thật nhanh. Thành ra khi mà quý vị tập đi kinh hành quen rồi sao? Thành ra mình đi á, cái thân mình nó không có rung. Nếu mà người mà bước qua bước lại đó, thì thường thường cái thân họ rung. Con mắt họ cũng rung, mà cái đầu họ cũng rung, mà cái thân họ cũng rung. Cho nên á, nó tạo cái sức cản. Nó tạo sức cản. Cho nên không đi nhanh được. Mà khi có cái sức cản á, thì mình phải dùng sức mình đi đó. Cho nên mình đi vào khoảng được chừng 100 thước á, mình mệt. Nhưng mà mình đi thẳng được á, đi bằng cái trớn như vậy, đi bằng cái ý chí như vậy đó, mình có thể mình đi nhanh 1000 thước nhưng mà mình thấy chưa mệt. Cái này là kinh nghiệm tu của Thầy. Nên hồi đó mà Thầy ở bên Nhật á, từ ở trên ngọn núi Phú Sĩ đó mà Thầy đổ dốc, Thầy chạy xuống dưới chân núi ấy. Đi như vậy đó, cái độ nhanh của nó như mũi tên bắn. Thì không biết là mình đi như vậy đó là tính mình đi bộ đó, mà mình đi có thể cái tốc độ nhanh đó, bằng xe ô tô chạy. Nhưng bây giờ thì Thầy không dám đi nữa. Là tại bây giờ lớn tuổi rồi, hai cái chân nó yếu. Đi thì được, đi nhanh được, nhưng mà thắng không được nữa. Đi gần tới mình muốn ngừng lại, ngừng không được nữa. Mình không có cái thắng để mình ngừng nữa lại nữa. Thì nó sẽ chạy luôn á. Cho nên nó tập đi thẳng. Nhưng mà Đức Phật á, Ngài nó đi như mây bay là tại sao vậy? Tại vì Ngài đi thẳng mà cái thân nó không có rung. Cho nên nó đi nhưng mà thấy như không có đi. Thấy không đi nhưng mà thật nhanh. Đây là tại vì đi theo đúng một đường thẳng. Cái này trên bước đường tu chúng ta tập. Thì bây giờ nếu mình có cái thân bên ngoài đó, cái này gọi là nghiệp thân. Cho nên mình mang cái thân này đó, thì lúc bây giờ đó, để mình biết được cái nghiệp bên trong mình là gì, cho nên mình sửa. Nếu mà quý vị tu đó mà biết sửa như vậy đó, mình tu 1 năm, 2 năm, 3 năm đó, lần lần mình có tiến bộ. Có tiến bộ tức là từ cái nhìn của mình cho đến cái đi của mình cho đến cái đứng của mình đó, thì cái trường hợp này nó ở trong nhà Phật. Cái này cách tu là như vậy đó, lấy cái thân này đó để mà biết cái tâm bên trong, dùng những cái thân này đó để mà cột cái tâm lại. Thành đầu tiên đó là Đức Phật dạy mình trong bốn cái oai nghi của người tu hành này, người Phật tử này đó, Đức Phật nói là Ngài nhờ nhiều kiếp tập cái này. Báo là đi như mây bay, làm sao người ta không thấy đi nhưng mà đi, không thấy đi mà tới. Thế nên quý vị nhìn thấy cái áng mây bay trên trời đó, mình thấy thấy không đi mà tới. Thì cái trường hợp này đó, cái thân không có rung. Cái này chúng ta tập. Còn đứng thì quý vị cũng tập đó, là đứng thẳng như tùng bách mà. Cái tùng, cái bách đó, thì cái trường hợp đó, ở trong cái rừng tùng không có cây nào chen cây nào hết. Ở trong đại chúng của mình đây nữa, là mỗi người có một chỗ đứng, có một chỗ đứng, có một chỗ ngồi, có một chỗ lại, không ai chen của ai hết. Cho nên mình đứng ở trong cái thế của đạo tràng, mình gọi là liên hoàng thủ hộ. Ai cũng cảm thấy mình đứng giữa, và đồng thời đằng trước mình có hai người, bên hông mình có hai người, đằng sau mình có hai người, xây một cái vòng tròn. Thành ra chúng ta có một cái vòng tròn đó, ta đứng ở trong vòng tròn đó. Cái vòng tròn này nó thu hẹp trở lại hay là mở rộng ra, nó đúng như cái hình mà ở trên cái pháp y quý vị đeo đó, nó có 7 cái hạt sen. 7 hạt sen này trong đạo tràng chúng ta là tiêu biểu cho pháp giới đó. Cho pháp giới đó, tức là cái thế giới thật của Phật. Tại vì ta tu theo pháp hoa thì quý vị biết rồi, ta không coi Đức Phật Thích Ca đây nó là Phật thật. Nhưng mà ta coi như là Đức Phật ở trong pháp giới đó thì mới là Đức Phật thật. Cho nên từ Đức Phật đó, mà vì thương nhân gian mà hiện ra trên cuộc đời này, mới mang thân thái thử sĩ hợp ta. Bên trong là Phật, mà cái lõi trong là Phật, mà bên ngoài đó là người. Cho nên cái lõi bên trong là Phật, mà bên ngoài là người. Cho nên lúc bây giờ đó, con người mà do cái Phật bên trong nó điều động hoàn toàn á, nó tốt như là Phật bên trong đó, thì lúc bây giờ đó, cái thân người này ta gọi là Phật, thân Phật. Còn bây giờ đó, ông Đề Bà Đạt Đa đó, cũng là anh em họ với Đức Phật. Nhưng mà ông này đó, cái người ở bên ngoài cũng là người, nhưng mà cái lõi trong là gì? Tức là ác ma phải không? Thành ra cái lõi bên trong đó là Đề Bà Đạt Đa là ác ma. Cho nên ở ngoài cũng là người giống nhau, nhưng mà vì cái lõi bên trong là ác ma, cho nên cái tâm của Đề Bà Đạt Đa là ác. Cái tâm của Đề Bà Đạt Đa tức là ác. Ác là gì? Có những cái tánh xấu. Cho nên là tất cả các Phật tử chúng ta đó, khi mà mình tu đó, mình kiểm lại xem coi mình đó, là cái lõi bên trong mình là gì? Là Phật hay là ma? Nếu là ma mà muốn tu đó, thì sửa lại lần cho giống Phật. Thành ra lấy cái gì để so? Bảo là lấy cái Đề Bà Đạt Đa với Đức Phật đó, hai cái hình ảnh này để so sánh, để mình giống ai. Thành ra trường hợp mình coi cái này mình tự biết mình thôi. Hay mình giống Đề Bà Đạt Đa đó, thì sao? Thì mình là cái lõi trong ma đó. Cho nên phải cố gắng dẹp cái ma này đi, để mà mình tu, để mình giống Phật. Tại ma nó có những cái tính của nó. Thành ra ma thì thường thường có cái tính ác. Còn Phật á, thì lành. Một bên thì lành, một bên thì ác. Hai cái này đối với nhau này. Cho nên Đức Phật dạy mình bỏ ác mà làm lành, phải không? Cái này người tu nè. Bỏ Đề Bạc Đa đi mà đi theo Phật, mình tu hành phải nghĩ. Cho nên ác này á, mà cụ thể nhất á, đó là gì? 10 điều ác: sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói thiêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, ham muốn, bực tức và ngu si. Đó, 10 điều ác mà cụ thể nhất đó, Đức Phật dạy đó. Nhưng mà cái người mà phạm đủ 10 điều ác này đó, thì chắc chắn sẽ vào địa ngục thôi. 10 điều ác đó là sẽ đưa ông ta vào địa ngục. Cho nên Đức Phật nói là tội nghiệp Đề Bà Đạt Đa đó. Là vì ác cho nên tạo nên nghiệp ác đó, thì sẽ đọa vào địa ngục. Cho nên cuối đời của ông Đề Bà Đạt Đa đó, thì ông mới phát tâm muốn tu thiện trở lại, tu theo Đức Phật trở lại. Nhưng mà Đức Phật nó là muộn rồi, cho nên Đề Bà Đạt Đa phải đi vào địa ngục thôi. Dầu ông có tu mấy đi nữa đó, thì cũng phải, cái tội này là ngũ nghịch thập ác. Cho nên lúc bây giờ nữa là phải vào địa ngục. Nhưng mà vào địa ngục nhớ cái khổ trong địa ngục này đó, trả hết kiếp này đó, thì có thể ra được, tái sanh ra được. Cho nên đây là các Phật tử nên nhớ không? Ai mà lỡ phạm 10 điều ác đó, thì chắc chắn sẽ vào địa ngục để trả cái quả này này. Nhưng mà vào trong địa ngục đó, mà bây giờ nhờ mình có một cái thức tỉnh, mình có một cái căn lành đó, mình mới nhớ tới Phật, mình nghĩ tới Phật đó, thì trường hợp này mình sẽ thoát cái cảnh địa ngục. Thì từ cái chỗ này đó, cho nên trong Phật giáo chúng ta đó, là quý vị có thực hiện cái pháp mà mình gọi là cầu siêu, phải không? Cầu siêu cho ông bà tổ tiên mình đấy là gì? Cái này đó là để xem ông bà tổ tiên nhiều đời của mình đó, thì đương nhiên có những người mà tốt đó, thì người ta sanh về cõi trời, người ta sanh về cõi Phật, ta sanh trở lại làm người, thì cái trường hợp này không nói chi. Nhưng mà cái người nó có những cái tội ác đó, thì họ sanh vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, tức là ba đường ác. Cho nên chúng ta thấy, tức là những người thân với mình đó, nhiều đời mà họ tạo tội ác đó, thì họ đọa này. Thì bây giờ nếu khi mình tu, mình biết làm sao mà cái người thân của mình ở trong địa ngục hay là cái người thân mình ở thiên đường đó, đây là cái điều quan trọng. Cho nên cái người thân của mình ở địa ngục thì sao? Họ đau khổ. Mà giữa cái linh hồn của cái người đau khổ trong địa ngục này này, họ là người thân của mình, cho nên giữa mình với họ nó có một cái mối quan hệ gọi là thần giao kết cảm. Thần giao kết cảm tức linh hồn của mình với linh hồn của họ là có thể thông được với nhau. Hai cái linh hồn nó thông nhau. Cho nên cái khi mà có một cái người thân của mình đó, mà họ chết rồi, thì lúc bây giờ đó họ nghĩ về mình đó, thì thường thường quý vị ngủ nằm chiêm bao thấy họ không? Ở đây có ai nằm chiêm bao chưa? Đây nằm chiêm bao thấy cái người thân của mình đó. Thật ra có những người thưa với thầy đó, nằm chiêm bao sao thấy con của mình nó về mà mình mấy máu me không không? Thành giật mình thức dậy đó, thì bữa sau có người báo tin đó, nó chết rồi. Cho nên khi nó chết rồi đó, cái hồn của nó với mình nó có một cái quan hệ này. Cho nên khi mình nằm mơ mà mình thấy mình. Cái thứ hai đó, mà chưa thấy được như vậy nữa đó, mà mình có cái cảm giác. Cho nên có cảm giác gì? Sao tự nhiên mình cảm thấy trong lòng mình nó buồn. Nó buồn, nó rai rứt, nó nhớ tới những người thân của mình đã mất rồi. Mà nhất là cái tháng 7 này, tháng mưa này, thành ra trời ta gọi là mưa dầm này. Thành ra mưa dầm nó thường mình nhìn ra ngoài trời, mình nhìn mình thấy trong lòng mình nó buồn. Thế nên thầy nhớ không biết ai họ có làm bài thơ mà hồi nhỏ thầy đọc mà thầy thấy rất là xúc cảm. Mỗi độ thu sang rằm tháng 7, chiều xa vang vọng tiếng chuông chùa. Thì tự nhiên mình nghe tiếng chuông chùa, tới cái rằm tháng 7 mình nghe tiếng chuông chùa nữa, tự nhiên mình nhớ tới ông bà, nhớ tới tổ tiên mình nhớ tới những người thân của mình. Mà nếu khi mình nhớ tới những người này đó, mà trong lòng mình cảm thấy buồn, thân mình cảm thấy buồn, chạnh lòng, thì cái trường hợp này nữa, những người thân của mình đang ở trong cái hoàn cảnh khó. Mà khi mình biết như vậy rồi thì sao? Cho nên cái điều quan trọng nhất đó, cái mùa Vu Lan này đó, là tất cả Phật tử chúng ta đó, mình cũng không nên mà tổ chức cúng cô hồn, cũng không nên rước thầy tới cúng cô hồn. Thầy thấy những người này đó là đa số đó, họ cúng chi vậy? Thành họ nghĩ họ cúng cô hồn để cho cô hồn nó phò hộ họ, rồi đó họ mua mai bán đất, phải không? Ở đây các Phật tử có ai nghĩ cái này không? Tức là tháng 7 này là lo cúng này, lo rước thầy cúng. Cho nên mấy thầy mà chuyên môn cúng á, thì cái tháng 7 này đó là họ không còn thời giờ nữa, phải đi cúng. Đây là sự thật đó, tức là tháng 7. Nhưng mà như vậy đó là tháng 7 mình cúng cô hồn để đáng mà cái tụi cô hồn này nó phò độ cho mình, để mình kết thân với cái cô hồn này, phải không? Nhưng mà thiệt tình mà nói đó, thầy nói là sống với cô hồn sợ lắm. Ở đây có ai thích sống với cô hồn không? Thành ra sống với cô hồn giống như mình sống với xã hội đen. Cô hồn tức là những người hung ác, những người hung ác, những người tội lỗi, những người nó làm những nghề ác thôi. Cho nên khi mình nhờ vả nó cái gì đó, nó sẽ giúp mình. Thành ra thầy là nghe đó, mà ông cụ thầy kể lại, hồi ngày xưa nhà mà buôn bán những cái hàng nào mà bán không được, những hàng nào bán được mà ế đó, thành ra ông cụ thầy đó mới khấn, tại vì không biết ông thầy nào nó dạy cái này, kêu cô hồn không? À, bây giờ đó bán được cái hàng này đó, mà làm sao mày kêu người về bán được cái hàng này đó, thì ta cúng cho mày một con gà, phải không? Đây là cái trường hợp đó. Hay là nhiều nữa đó là cúng cho mình con heo, phải không? Các vị có nghĩ cái này không? Cái này là ở nhà thầy đó, chứ không phải nói người ngoài đó. Nhưng mà sau này đó, hòa thượng coi như là ông cụ thầy lên trên chùa quy y rồi đó, hòa thượng nó thôi đừng làm cái này nữa, thôi cúng cho nó bông trái được rồi, thành ra cúng cho nó bánh chuối được rồi, phải không? Bông trái, bánh chuối, rồi gạo muối, tất cả những cái này đó. Nhưng mà quan trọng nhất ở chùa là gì? Tức là người ta đọc chú. Ta nên đọc chú, đọc thần chú đó. Tức là cái bài chú đó mà biến thực biến thủy này nè. Tại vì đọc cái thần chú này lên nhờ cái uy lực của Phật, của Bồ Tát. Nhưng mà nó biến những cái thức ăn này trở thành ra đồ dùng cho họ. Cho nên nó có cái công năng, tại vì cô hồn đó, nó không có cái xác, cho nên nó không ăn thực phẩm. Cho nên mình cúng bao nhiêu nó còn bao nhiêu hết. Nhưng mà nó nương nhờ cái quy lực của Phật đó, thì cái này quan trọng. Cái quy lực của Phật đó, thì khi nhờ cái lực của Phật đó, thì nó chuyển được cái nghiệp của nó đó, thì lúc bây giờ nó no đủ, nó không có bị đói nữa. Cho nên khi Đức Phật còn tại thế đó, thành ra có một số ngạ quỷ mà nó tới với Đức Phật đó, nó xin nước uống, phải không? Cho nên xin nước để uống, khát nước khô cổ. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật chỉ cái dòng sông đó, biểu tụi con xuống nó uống đi. Thì khi mà Đức Phật chỉ đó, cái dòng sông đó, thì cái tụi ngạ quỷ này mới thấy à, bây giờ là dòng sông. Còn khi mà Đức Phật chưa chỉ cho nó đó, thì nó thấy đây là cái biển lửa. Cho nên cái nghiệp của nó, nhờ cái lực của Đức Phật mà chuyển cái nghiệp của nó, chuyển cái nghiệp ác của nó đi, thì lúc bây giờ đó nó mới thấy được những cái điều tốt lành. Cho nên khi mà tất cả các Phật tử chúng ta đó, thì cái này đó, thiệt tình mà nói, nếu mà mình cúng như vậy đó, thì đôi khi đó, nó cũng không phải là đúng ở trong chánh pháp của Đức Phật. Cho nên mình cúng cô hồn đó, thì cái trường hợp này đó, là tại sao vậy? Là vì đó, các cái chùa ngày xưa đó, các hòa thượng tu đắc đạo rồi đó, họ nhìn họ thấy cô hồn. Cô hồn tức là những người côi cút đói khát đó, họ tập hợp tới nhiều quá. Họ tập hợp tới nhiều quá cho nên đó, lúc bây giờ đó, thì chùa mới tổ chức cúng. Cúng để mà giải nghiệp cho những người này. Nên cái quan trọng nhất là không phải là cúng thức ăn, mà cái quan trọng nhất là nhờ cái quy lực của Đức Phật mà giải đi cái nghiệp của tất cả các loài này. Cho nên cúng thực phẩm cho nó là vật tượng trưng. Nhưng mà quan trọng hơn là do cái công đức tu hành của chư Tăng. Cái công đức tu hành của chư Tăng á, thì lúc bây giờ nhờ cái công đức đó, đó mà nó hóa giải được cái nghiệp của những người ác. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên á, nếu mà không tu hành, không có công đức á, thì cái này không hóa giải được. Thì mình đã trở thành cái cúng về hình thức này không á, thì không nên. Cho nên cái phần mà cúng cô hồn để xin mua mai bán đất này đó, thiệt ra đó là chúng ta không nên làm. Tại vì á, cái tốt cho người này á, thì cái xấu cho người kia. Quý vị nghiệm xem. Cái khi mình mua đó, mình muốn mua đồ rẻ và tốt phải không? Nhưng mà mình bán cho người ta, mình muốn bán mắc và xấu. Những cái nào mà bán không được á, thì mình mới nhờ cô hồn để nó giúp cho mình bán cho người ta. Cái này thiệt là bán không được. Đáng lẽ gì bán phải bán rẻ người ta mới mua. Nhưng bây giờ mình muốn bán mắc mà bán được, cho nên mình nhờ nó. Mình nhờ nó xong rồi mình mới cúng nó con gà, phải không? Cái này hối lộ, phải không? Thì như vậy cái tâm mình như thế, cô hồn nó cũng thuộc về cái này. Cho nên nó giúp mình, cái này có, nó có cho mình được. Nhưng mà mình kết thân với nó rồi đó, thì cái trường hợp này nguy hiểm. Giống như là quý vị quan hệ với xã hội đen này. Cho nên khi nào cần á, thì kêu nó để nó đi thanh toán cái này, thanh toán kia. Nhưng mà tới chừng mình hết cần rồi đó, mà nó cần mình á, thì cũng coi chừng, phải không? Cái này cùng nhau tội lỗi mà đi vào địa ngục. Cho nên cái này mình chỉ nhờ cái Phật lực, gia trì lực của chư Tăng á, mà giải cái nghiệp của nó đi, để biến cái kiếp cô hồn của nó đi, nó trở thành lương thiện trở lại đó. Thì cái này là cái chính. Cho nên cái mùa Vu Lan này đó, Đức Phật mới dạy chúng ta nó là gì? Tại cái mùa này đó là sau 3 tháng an cư của chư Tăng, người ta chuyên tu. Khi mà cái người mà chuyên tu như vậy đó, là cái nghiệp nó sạch, cái phước nó sanh. Cho nên cái nghiệp mà sạch rồi đó, mà cái phước sanh ra đó, thì cái tướng phước mới hiện ra bên ngoài. Tất cả mọi người chúng ta đây đó, cái nghiệp của mình ác cho nên hiện ra tướng ác. Bây giờ mình tu đó, sạch cái nghiệp mình đi cho nên cái tướng thiện hiện ra. Cho nên tướng thiện hiện ra đó, thì khi mà tướng thiện hiện ra thì sao? Cô hồn nó thấy như vậy đó, nó thấy cái thiện đó, thì lúc bây giờ nó mới phát được tâm. Và cũng nhờ cái lực tu hành, cái gia trì lực của chư Tăng này đó, mà giải cái quan nghiệp cho nó được. Đó, cái đó là chính. Cho nên Đức Phật mới dạy là ngày rằm tháng 7 mỗi năm sau khi kiết hạ chư Tăng tụ về, chính ngày ấy Phật Đà hoan hỷ, phải sắm sanh bá vị cơm canh đựng trong mình bát tinh anh, chờ giờ thứ tứ chúng Tăng cúng dường, đặng cầu nguyện song đường trường thọ, chẳng ôm đau, chẳng có khổ chi, cùng cầu thất thế đồng thì, lìa nơi ngạ quỷ sanh về nhân thiên. Cái này lời của Đức Phật dạy mình đó. Cái quan trọng nhất là ở trong cái mùa tự tứ của chư Tăng này, cái rằm tháng 7 này nè. Tại vì Đức Phật dạy chư Tăng là 3 tháng cấm túc an cư. Cho nên thành hồi Phật giáo thì thầy là có chỉ đạo cho tất cả các cái trường Phật học đó. Trường Phật học từ học viện, đại học cho đến trường sơ cấp Phật học là đều phải tạm ngưng. Tạm ngưng không giảng dạy. Tạm ngưng không giảng dạy để cho tăng ni ở yên một chỗ mà tu. Tại vì họ yên tu được đó, họ mới sanh ra công đức. Mà khi sanh ra được công đức đó, thì họ mới có thể cầu nguyện cho tất cả những cái hương linh phiêu bạc này đó, nó được siêu thoát. Mà khi tất cả những cái này nó được siêu thoát rồi sao? Thì xã hội mình mới bình yên được. Cho nên nếu mà ở trong nhà mình có những người thân mà họ chết rồi họ không siêu thoát được, họ trở thành cô hồn ở trong địa ngục, thì khi mà nhớ nghĩ tới họ hay là họ nhớ tới mình thì tự nhiên cái hận của họ tác động của mình. Cho nên lúc bây giờ mình dễ sân hận, mình dễ sân hận, mình dễ thù nghịch. Cho nên cái này là hại vô cùng. Cho nên ở trong xã hội mà nó bất an như vậy đó, thì những cái người mà làm ác làm xấu này đó, một phần là cái bản chất của họ ác, cái tánh của họ ác, gọi là nghiệp của họ. Nhưng mà phần thứ hai này quan trọng là cái trường hợp bị cái sự tác động ở bên ngoài vô. Tức là người ác á, nó đồng nghiệp cho nên xúi dục. Cho nên lúc bây giờ đó, ông vua A Xà Thế thì ông muốn giành cái ngôi vua của cha ông, muốn giành cái ngôi vua của Tần Bà Sa La. Thì lúc bây giờ đó, ông mới nghe ông Đề Bà Đạt Đa này nữa, mới xúi dại thôi. Tại ông này nó cũng muốn giành ngôi vua, cho nên lúc bây giờ ông Đề Bà Đạt Đa này nữa mới tới, cũng làm một vài cái pháp thần thông để cho ông vua này thấy à, ông này giỏi thiệt hơn. Cho nên mới nghe mới tin theo. Thì lúc bây giờ ông Đề Bà Đạt Đa mới bày cho ông A Xà Thế này, nó là ông vua Tần Bà Sa La là cha của A Xà Thế này này, vì quá sùng mộ Đức Phật cho nên đem cung cấp hết vật thực cho Đức Phật để nuôi nuôi tăng hết. Cho nên bây giờ đó, ông A Xà Thế này đó hợp tác với ông Đề Bà Đạt Đa. Thì bây giờ đó, đầu tiên đó, là phế ông vua này đi để không còn ai mà ủng hộ cho Đức Phật nữa. Rồi đó, lúc bây giờ đó, ông Đề Bạc Đa đó, với ông A Xà Thế này đó, kết hợp nhau đó, mình cũng phế Đức Phật luôn, phải không? Thành ra Đề Bạc Đa lên làm Phật, A Xà Thế lên làm vua. Quý vị thấy này phải không? Tại vì cái ông này cũng muốn làm vua, ông này cũng muốn làm Phật, hai ông này đều ác hết đó. Cho nên cái ác với cái ác gặp nhau, phải không? Ở trên bước đường tu quý vị nghiệm, ở trong lòng mình có nhiều cái ham muốn đó, thì thường thường mình sẽ bị những người khác ham muốn mà tới dụ dỗ mình. Cái này nguy hiểm vô cùng. Còn mình không ham muốn thì mình sẽ không bị dụ dỗ. Mình không ham muốn mình cũng không bị lường gạt. Đây là sự thật. Cho nên ông này có cái ham muốn, cho nên lúc bây giờ bị ông Đề Bạt Đa tới dụ dỗ. Chứ ông này mà có hiếu với cha với mẹ đó, thì cái trường hợp này ai dụ làm sao nghe được, mà cũng không ai tới dụ ông này hết. Thành ra trên bước đường tu đó, thành ra khi mà mình gặp một người ác, người xấu đó, thì coi chừng cái tâm ác bên trong mình đó, hai cái này đồng với nhau, cho nên nó dẫn. Đức Phật gọi là nghiệp nó dẫn, phải không? Nó dẫn để gặp nhau để mà thọ quả báo đó. Cho nên đó, bây giờ đó, tất cả mọi người chúng ta này, nếu mà mình ở trong cái xã hội này, mình bị nghèo đói, mình bị hất hủi, mình bị khó khăn, bị cái này, bị cái kia đó, tức là mình sanh ra cái tâm hận đời. Những người này họ có một cái hận đời. Từ cái chỗ hận đời này mà có cái ý niệm ác. Cái ý niệm ác này là đầu tiên muốn làm sao để kiếm được nhiều tiền, phải không? Rồi tới một cái là kiếm nhiều tiền này đó, thậm chí hại người khác đi để mình cướp đoạt, lường gạt, cướp đoạt. Tại vì do cái đầu tiên mà hận đời mình đây đó, thì lúc bây giờ đó, tất cả cái cô hồn này, cái ma này đó, mà ở trong Kinh Nhược Sư Đức Phật gọi là cửu quạnh, tức là chính cái loài mà chết không được siêu thoát, nó đang vất vưởng ở chung quanh mình đó. Tất cả những cái đó, cái thế lực đó, nó áp vô mình, nó áp vô, nó tác động vô mình đó, nó làm cho mình trở thành hung ác. Cho nên đó, cái ác đó, nó cũng có làm cho con người ta có một cái sức mạnh ác và dám làm ác, thích làm ác và dám làm ác, chứ còn bình thường không dám. Cái khi mà cái thế lực vô hình này tác động vô, cho nên đó, bây giờ đó, quý vị nghiệm xem, nếu bây giờ mình có một cái ý niệm ác mà ban đầu mình chưa dám đâu, nhưng bây giờ nó có một số người khích mình, phải không? Có người khích mình, có người xúi mình, có người đồng tình với mình đó, nó làm tăng cái niềm ác mình lên, phải không? Tăng cái niềm ác lên, rồi tăng cái sức mạnh ác lên, cho nên tới cuối cùng mình trở thành ác. Cho nên thầy nghiệm, thầy thấy trong cái xã hội mình bây giờ nó có những cái con người mà quái gở, những con người hung ác cách kỳ vậy, phải không? Thầy nhìn kỹ lại đó, quan sát đó, thầy mới thấy từ cái gốc của nó, nghiệp ác của nó này, cái bất mãn của nó này, cho nên nó bị một cái thế lực vô hình kia, bị cái thế lực vô hình kia tác động vô. Thành ra những cái người đó nó, họ bị cái thế lực ma này nó tác động vô, tác động vô thì lúc bây giờ nó bắt đầu nó khởi lên cái niệm ác, và nó dám làm những chuyện ác mà mình nghĩ không thể nào làm. Bình thường không ai làm cái chuyện này, nhưng mà nó làm được á, là nó bị cái thế lực này. Cho nên á, mình á, tu được, mình siêu độ cho nó được á, giải được cái quan nghiệp của nó, thì lúc bây giờ tất cả cái thế lực kia nó siêu thoát hết đi. Nó không còn nữa không? Nó không còn nữa thì làm cho những người ở dưới trần thế này, những người đang sống này đó, mà thầy gọi là những người nhiều nghiệp, hay là thường tất cả các Phật tử bảo là những người nhẹ bông vía, phải không? Thành ra những người nhẹ bông vía như là những người nhiều nghiệp. Cho nên khi mà nhẹ bông vía như vậy đó, là giữa mình với nó dễ tiếp cận nhau, giữa mình với ma dễ tiếp cận nhau. Cho nên nó mới tác động của mình. Thì bây giờ nó tác động của mình, nó làm cho mình nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia. Thậm chí đó, nhiều khi đó, nó nhập vô mình, nó dựa vô mình. Đây là cái trường hợp mà cái hiện tượng ma đó quý vị thấy. Thì bây giờ nó ở trong cái ngày rằm tháng 7 này, hay nói chung là tháng 7, từ mùng 1 này mà cho tới 30. Thì lúc bây giờ đó là mình chủ yếu mình tụng kinh Du Lan, phải không? Thế ra tất cả các Phật tử mình là đều tụng kinh Du Lan hết. Như khi mình tụng kinh Du Lan vậy đó, là mình đọc trở lại những cái lời của Đức Phật, những cái ý của Đức Phật đó, để nó tác động vào mình trên bước đường tu. Cái này là chính, cái lời của Đức Phật nó tác động được vào trong tâm của mình. Cho nên trong tâm mình khởi lên những cái ý niệm đó, cái niệm tốt này, mà giữa tâm mình với tâm của những người thân mình, cái này giao nhau được. Cho nên mình tụng kinh, mình nghĩ tới những lời Phật dạy, thì lúc bây giờ đó, tất cả những người thân của mình họ cũng đều nhận được cái này. Nên khi mà thầy mới tu, mỗi lần thầy tụng kinh trong cái đêm vắng không ai, thầy cũng tụng mình thôi. Nhưng mà thầy có cái cảm giác á, là chung quanh mình có rất nhiều người. Thế nên đầu tiên á, trong lúc thầy ngồi thầy tụng kinh á, thầy mới nhớ tới những người gần mình nhất á. Lúc đó thầy mới nhớ tới người mà thầy thương nhất lúc bây giờ là bà ngoại thầy. Cho nên bà chết rồi, cho nên khi mà thầy tụng kinh thầy nghĩ tới bà. Rồi kế đó nữa đó, thầy nghĩ tới ông nội của thầy nữa. Cái này tự nhiên nó vậy thôi. Tại sao thầy nghĩ tới bà ngoại, rồi thầy nghĩ tới ông nội, mà thầy quên thầy không nghĩ ông ngoại, mà thầy cũng quên thầy không nghĩ tới bà nội nữa. Cái tự nhiên vậy. Cho nên là lúc bây giờ đó, thầy có cái cảm giác đó, là bà ngoại thầy đó, hồi lúc thầy còn nhỏ, bà ngoại thầy thương thầy nhiều, thương nhiều nữa. Cho nên là tự nhiên thầy nghĩ. Thế này thì có cảm giác là thầy tụng kinh đây đó, thì bà ngoại ngồi bên này, ông nội ngồi bên này, thầy tụng kinh, thầy có cảm giác những người nghe kinh. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái quan trọng nhất là cái cầu siêu này, là chính bản thân mình phải chí thành và thực tu. Thì lúc bây giờ đó, cái này là cứu độ tốt nhất. Rồi mới thêm cái nữa đó là cái gia trì lực của chư Tăng. Cái gia trì lực của chư Tăng là cái thứ nhất, là cái trường hợp các vị cao tăng, các vị thánh tăng. Thì cái trường hợp này đó, cái lực của họ mạnh, cái lực của họ mạnh, cho nên họ tác động qua mình được, và họ tác động qua tất cả người chết được. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên cái cao tăng, cái thánh tăng á, thì thầy gửi cái ý này để cho các Phật tử nhận ra được á, để mà mình tu. Nếu mình gặp một cái vị đó là thánh tăng, cái vị đó tâm hoàn toàn thanh tịnh, mà nhất á, là nếu cái vị nào nữa mà cấm túc an cư hoàn toàn trong 3 tháng, chuyên thiền định, chuyên sám hối, chuyên tụng kinh Đại Thừa đó, cái tâm của vị này nó hoàn toàn thanh tịnh, cái tâm hoàn toàn tốt, cái tâm hoàn toàn hướng về Phật đó, thì khi mình có cái duyên mà được gặp cái vị này đó, tự nhiên tâm mình nó an lạc và nó thanh tịnh theo. Cho nên mình gặp một cái vị chân tu mà mình gọi là thánh tăng, thì tự nhiên mình gặp cái là tự nhiên mình cũng có ý định tu, cũng muốn tu giống y hệt. Còn nếu mà mình gặp một cái vị nó cũng tu, Nhưng mà đầu tiên mình nhìn họ thấy sao? Đôi mắt láo liên không? Cái người tu nhưng mà mắt láo liên thì trường hợp này khác rồi. Ông này là nghĩ đủ thứ chuyện này. Cho nên tự nhiên mình nhìn ông cái đó, mình cũng bắt đầu mình nghĩ đủ thứ chuyện. Rồi đó bây giờ mình nghĩ tới một cái đó, là thôi nhờ ông cúng giùm mình, nhờ ông cúng mình cái đó. Thì ông lại bắt gặp được cái ý tưởng của ông đó. Ông cũng nghĩ là ông biết là mình nhờ ông cúng, cho nên đó, bây giờ mình nói là tổ chức cái đàn cúng này đó là phải bao nhiêu triệu tôi mới cúng được, phải không? Quý vị có thấy cái đó không? Hai cái này khác. Tại nên cái ông kia đó, thì khi mình gặp đó, mình thấy tâm mình hoàn toàn vắng lặng. Ông cũng không đòi hỏi gì mình gì. Còn cái ông này là khi mình bắt gặp đó, thì cái trường hợp giá cả rõ ràng, phải không? Cái này giống như mua bán mà. Tại chúng ta cân cái này chúng ta biết. Cho nên thánh phàm hai cái này hoàn toàn khác nhau. Rồi đó nghiệp, thì cái trường hợp này hoàn toàn khác nhau. Cho nên nếu mà mình may mắn, mình có phước một chút, thì mình được gặp các bậc chân tu, thì cái này lợi cho mình lắm. Còn không thì chính bản thân mình, mình tụng kinh, mình cầu nguyện cho cứu quyền thất tổ mình, mình sám hối thay cho họ đó, thì họ cũng được nhẹ thêm. Cái này vẫn tốt, chứ không phải là tổ chức cúng linh đình mà được đâu. Thành ra cái trường hợp mà cúng linh đình đó, mà được đây là gì? Cái này đó, Đức Phật nói là tại vì cái ngày tự tứ của chư Tăng đó, nên nó có một câu mà của tổ dịch ra đó, dù ở đâu cũng tụ hội về, như người thiền định sơn khê tránh điều phiền não châm về thiền na, hoặc người đặng bốn tòa đạo quả công tu hành nguyện thỏa vô sanh, hoặc người thọ hạ kinh hành chẳng tham quyền quý ẩn danh năm tòng, hoặc người đặng lục thông tấn pháp và những hàng duyên giác thinh văn, hoặc chư Bồ Tát mười phương hiện hình làm sải ở gần chúng sanh, điều trì giới rất thanh rất tịnh, đạo đức dày chánh định chân tâm. Đây là cái điểm quan trọng. Tại cái ngày đó, vì ngày ấy thánh tăng đều đủ, ở dù ở đâu cũng tụ hội về. Thì nếu mà mình á, trong một cái đàn tràng thanh tịnh trang nghiêm như vậy đó, mình tới đó mình cúng dường đó, cho các vị này đó, gọi là nhờ cái lực của mười phương tăng. Cái lực của mười phương tăng cái này nó mạnh lắm, lớn. Tức là một người á, không đủ mạnh, nhưng mà nhiều người á, dồn trở lại đó, thì cái trường hợp này trở thành một sức mạnh, phải không? Sức mạnh có thể là xua đuổi được. Cho nên cái khi mà Ngài Mục Kiền Liên nhờ cái oai lực của Đức Phật cứu mẹ đó, thì lúc bây giờ Ngài mới hỏi, nhưng đời sau ta có làm được không? Bây giờ Phật vào Niết Bàn rồi thì có làm cái này được không? Đức Phật nó vẫn được, nhưng mà phải có cái điều kiện này. Vì vậy đó mà Đức Phật nó bảo rằng tất cả chư Tăng đời sau đó, có thể thay cho Đức Phật mà cứu độ chúng sanh là phải theo cái này. Tức là phải an cư, phải tu hành cho thật là nghiêm túc, để cho đạo đức nó cao dày. Thì lúc bây giờ nó mới cứu được người sống cũng như cứu được người chết, hóa giải được. Đó là chư Tăng có an cư, có an cư, có cấm túc, có tu hành, chứ không phải là cái hình thức tu không. Nhưng mà ngày nay mình đây nó còn có một số mà các vị lưu ý đó, là các vị người ta gọi là giả sư, đi sinh ở ngoài đó. Tại vì cái mùa an cư cấm túc đó, thì chư Tăng ta đều cấm túc hết, không ai đi hết. Đi học ta cũng nghỉ. Mà cái này đó, ôm bình mang túi đi ra ngoài sinh đó, thì cái trường hợp này không phải rồi. Mà làm như vậy đó là Phật Pháp sẽ suy đồi. Cho nên mình không hợp tác với người. Biết cái vị ở ẩn tu ở đây, mình tới mình thăm viếng, mình cúng dường đó, thì cái này tốt. Nhưng mà mùa an cư này mà ôm mình đi xin ở ngoài đó, thì theo thầy nghĩ là không nên cho. Mình tiếp tay với những người này đó, thì làm cho Phật Pháp mình nó bị suy đi đó. Đây là cái điểm mà quan trọng, các Phật tử mình nên nhớ cái điều này nhé. Thì thôi sau đây đó, thì bữa nay nó đúng vào cái mùa Vu Lan rồi, mà có lẽ là mình tụng một thời này rồi mình nghỉ. Ở đây mình không có nghe giảng nữa, cho nên thì tất cả các Phật tử Thì thay vì mình tụng dược sư, nhưng bữa nay thôi tụng Kinh Vu Lan. Không biết ở đây các vị có nhớ Kinh Vu Lan không? À, nếu nhớ thôi tụng Kinh Vu Lan để mà mình có một cái ý niệm về cái Vu Lan. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh thành Phật.